Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, táng chuông. Tử Hồng có ý tứ là để Tử Ngữ Nguyệt trở về. Cũng không phải muốn gia nhập các nàng ba người kia đoàn đội. Tử Ngữ Nguyệt cỡ nào thông minh, nàng có thể nghe hiểu Tử Hồng ý tứ, nhưng là không để ý. Ngược lại đem các nàng một quân. Ngữ Nguyệt, ngươi đừng tìm ta giả bộ hồ đồ. Ta và ngươi còn có ngươi sư huynh liên thủ, có thể đoạt được càng quan trọng hơn thần vật. Ngươi bồi tiếp bọn hắn tính là gì chuyện? Hẳn là quên đi trong điện đưa cho ngươi trừng phạt sao? Tử Hồng trầm giọng nói. Không đợi Tử Ngữ Nguyệt ứng lời nói, Dương Vũ đã ở một bên hỏi. Ngữ Nguyệt, Tử Tiêu Điện đối ngươi làm chuyện gì? Từ nhỏ hắn vẫn che chở con sen, sợ nàng thụ ủy khuất. Cứ việc phân biệt mấy năm, thế nhưng là tình cảm của bọn hắn cũng không có vì vậy mà hòa tan. Ngược lại trở nên càng thêm kiên cố. Đột nhiên nghe nói Tử Tiêu Điện dám trừng phạt Tử Ngữ Nguyệt. Hắn trong nháy mắt liền phát hỏa. Võ, ngươi đừng nghĩ lung tung. Đây chẳng qua là đối ta tôi luyện thôi. Tử Ngữ Nguyệt phong khinh vân đạm đạo. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Tử Hồng nói. Cô, chuyện của ta ngươi không cần lo. Chính ta có chừng mực. Tử Ngữ Nguyệt cùng Tử Hồng quan hệ cũng không cạn. Tử Ngữ Nguyệt có phụ thân là Tử Hồng đại ca. Ngươi nếu là có phân tắc, cũng sẽ không ở trên điện công nhiên chống đối điện chủ. Tử Hồng tức giận nói. Tiểu Lôi Thần Lôi Bắc Bắc ở một bên nói. Tiểu sư muội, ta mặc kệ ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào. Ngươi tốt nhất cách bọn họ xa một chút, nếu không sẽ chỉ hại bọn hắn mà thôi. Ngươi cái tên này miệng thật thối, muốn đối phó chúng ta liền cứ tới. Xấu hầu trừng mắt Lôi Bắc Bắc nói. Ta mặc kệ các ngươi Tử Tiêu Điện có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay ta nói cho các ngươi biết. Ngữ Nguyệt là thê tử của ta. Nếu ai khi dễ nàng, chính là cùng ta Dương Vũ không qua được. Dương Vũ hét lớn địa tuyên thệ đạo. Cùng lúc đó trên người hắn có cường hãn long sát khí lưu động. Một đạo ngưng thực long ảnh hiển hiện. Khí thế bàng bạc bao phủ tứ phương. Tạo thành cực lớn cảm giác áp bách. Tử Hồng cùng Lôi Bắc Bắc đều là một phương đỉnh cấp yêu nghiệt. Đối mặt Dương Vũ dạng này khi thế áp lực, vẫn như cũ là toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Vũ sẽ có khí phách như thế. Dám can đảm cùng bọn hắn khiêu chiến. Dương Vũ Thánh Sư, nghe đại danh đã lâu. Ta Lôi Bắc Bắc hướng ngươi lĩnh giáo một hai. Lôi Bắc Bắc toàn thân tử điện như rắn quanh quẩn. Hắn kinh quát một tiếng, liền chuẩn bị ra tay với Dương Vũ. Nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, thông đạo những phương hướng khác truyền ra kinh người sao động. Có kinh khủng thần lực tập quyển mà đến, khiến cho bọn hắn không thể không tranh thủ thời gian tiến vào mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Đồng thời trốn đi, không tốt, Dương Vũ phản ứng rất nhanh. Hắn nhìn thấy kia mấy tôn thi tộc sinh linh hướng phía bọn hắn phương hướng lướt đến. Có thần lực hướng phía bọn hắn đánh tới. Rất hiển nhiên bọn hắn xúc động nơi đó thần thi xương. Ha ha, giết bọn hắn, dẫn đầu thi tộc sinh linh cuồng tiếu lên. Trong tay cầm một ngụm chuông nhỏ. Có không hiểu tiếng chuông vang lên. Ảnh hưởng tới kia thần thi xương công kích phương hướng. Ngược lại hướng phía Dương Vũ mấy người phương hướng đánh tới. Xúi quẩy đồ vật, ta làm thịt các ngươi. Xấu hầu quát to một tiếng, dẫn theo đoạn côn đón nhận thần lực giận đập tới. Xấu hầu lực lượng mới vừa cùng thần lực tiếp xúc, thân thể liền bị chấn động đến như diều bị đứt dây hướng về sau đập tới. Có máu tươi phun mạnh ra ngoài. Xấu hầu. Dương Vũ hai mắt giận đỏ lên, hắn gầm thét một tiếng, hướng phía xấu hầu phương hướng vọt tới, tuyệt đối không muốn xấu hầu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn nhất tâm lưỡng dụng, băng dược nhận bay ra ngoài, hướng phía thi tộc sinh linh giận chém tới. Đinh đương, Dương Vũ băng rực nhận lực lượng rất lớn. Chạm tại thi tộc sinh linh bên trên phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Thi tộc sinh linh cánh tay kém chút bị chặt đứt. Còn có một tầng cực hàn băng khí đóng băng ở trên người hắn. Động tác của hắn trở nên trì hoãn không ít. Hắn gầm thét, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Sau một khắc, hắn đem tất cả lực lượng rót vào chuông nhỏ bên trong. Phật phảng phất có cổ xưa táng chuông thanh âm vang lên. Thùng thùng, cái này một cỗ lực lượng ở trong đường hầm hoàn toàn nổ tung ra. Những cái kia thi cốt tựa hồ cũng nhận lấy tiếng chuông này quấy nhiễu. Bọn chúng thế mà toàn bộ động, tất cả sinh linh đều là giận mắng. Hỗn đản đồ vật, đem những này thi cốt đều kinh động. Mau trốn, không trốn nữa liền mất mạng. Thi tộc, ta muốn cùng các ngươi thề bất lưỡng lập. Tên ngu xuẩn, làm gì cùng những này suối quẩy ra hỏa chăm chỉ. Mụ nội nó, ở trong đường hầm sinh linh đều là giận mắng lên. Có không ít sinh linh cấp tốc chạy ra ngoài. Có sinh linh thì là nắm lấy cơ hội đi cướp đoạt bọn hắn nhìn chúng chi vật. Nơi này thi cốt có bộ phận giống như sống. Cường đại thần lực, thánh lực tại lối đi này kinh bạo. Hiện trường trở nên hỗn loạn tưng bừng. Đi chết, từ ngữ nguyệt xúc động mộng huyễn giả y ẩn hình năng lực. Hướng phía những cái kia thi tộc sinh linh lướt tới. Một trận lôi điện lực lượng hướng phía những này thi tộc sinh linh oanh tạc quá khứ. Những này thi tộc sinh linh không có cơ hội kịp phản ứng. Liền bị cái này lôi điện lực lượng che mất. Kia một tôn cầm chuông nhỏ thi tộc sinh linh mạnh nhất. Hắn tiếp tục đung đưa tiếng chuông. Một bên điên cuồng địa trốn tránh. Còn muốn trong lúc hỗn loạn cướp đoạt hắn cần chi vật. Dương Vũ tiếp được xấu hầu. Xấu hầu sinh mệnh lực rất mạnh, coi như bị đánh một chút vẫn như cũ không chết. Hắn hét lớn, đại ca đừng quản ta có thể đứng vững. Cùng lúc đó, rất nhiều thần lực cùng thánh lực tại bốn phương tám hướng nổ ra. Trốn không thoát những lực lượng này sinh linh, đều muốn bị những lực lượng này diệt sát. Ngữ Nguyệt, Dương Vũ thúc dục điện xoa khí tràng. Đồng thời hướng phía Tử Ngữ Nguyệt kinh uống. Hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt kết hợp với nhau mới có thể hình thành cường đại nhất sức chiến đấu, mới có thể có tự vệ lực lượng. Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ tâm hữu linh tê linh, trước tiên cũng đem lôi trùy khí tràng phóng thích ra ngoài. Hai chủng hoàn toàn khác biệt khí tràng kết hợp với nhau, tạo thành lôi điện từ trường. Trận trận lôi điện lực lượng ở chỗ này mãnh liệt mà động. Ngăn trở nơi này lực lượng, bọn hắn cũng sẽ không một mực ngốc tại chỗ bất động, mà là hướng về một phương hướng nhanh chóng lui tránh, phòng ngừa lực lượng cường đại nhất công kích. Phanh phanh, lôi điện từ trường nhận lấy lực lượng cường đại xung kích. Rất nhiều lôi điện cũng biến thành bột phấn. Hoán lôi kỳ gọi lôi. Tử Ngữ Nguyệt lấy ra lôi cờ, huy động lên, lôi điện từ trường lực lượng cấp tốc tăng vọt, biến thành từng đầu lôi xà cùng oanh tới lực lượng đụng nhau tại một khối. Những sinh linh khác cũng là thi triển thủ đoạn tiến vào phòng ngự mạnh nhất. Đáng tiếc vẫn có nhiều tôn sinh linh bị những lực lượng này trực tiếp chụp chết. Chỉ có số ít sinh linh ngay đầu tiên chạy trốn, táng chuông không còn vang. Thi tộc sinh linh đã là chui vào chỗ sâu nhất. Gia hỏa này cùng nơi này thi cốt có cộng đồng đặc tính. Không có bị lọt vào đặc biệt cường đại công kích. Táng chuông ngừng về sau. Những cái kia thi cốt công kích cũng dần dần ngừng lại. Dương Vũ, Tử Ngữ Nguyệt cùng xấu hầu cũng không quá tốt hơn. Dương Vũ trên người đỉnh cấp thánh y vẫn là bạo liệt. Xấu hầu trên người tàn giáp trở nên càng tàn. Miệng bên trong còn ngay cả phun máu. Tử Ngữ Nguyệt trạng thái so với bọn hắn tốt một chút. Mộng huyễn giả y không hổ là thánh khí bảng trước ba thánh vật. Có thể cùng bán thần cấp chiến giáp bằng được. Xấu hầu ngươi trước chữa thương. Ngữ Nguyệt ngươi thay hắn hộ pháp. Dương Vũ ánh mắt một mực khóa chặt tại kia một thanh cắm ở kết giới thông đạo bên trên đoạn nhận, nơi đó hai cỗ thi cốt đã di động, mà lại bọn chúng xương cốt ảm đạm không ít. Rất hiển nhiên là vừa mới bạo phát lực lượng về sau, thì đỡ lực lượng cũng trở nên ít đi. Cái này biến hóa rất nhỏ, cũng không phải là ai có thể phát giác được. Dương Vũ vì hoàn thành đoạn nhận thành chủ cho hắn nhiệm vụ, hắn nhất định phải đem cái này đoạn nhận nắm bắt tới tay. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Võ, ngươi muốn làm gì? Tử Ngữ Nguyệt lo âu hỏi. Dương Vũ không để ý hắn, nhanh chóng cướp ra ngoài. Càn khôn không gian đoạn nhận bị hắn lấy ra ngoài. Khi hắn đem lực lượng rót vào trong đó về sau, khảm nhập thông đạo trong kết giới một cái khác đoạn nhận cũng có phản ứng. Vù vù, đoạn nhận tản ra hào quang chói sáng, giống như một thanh tuyệt thế thần đao xuất thế, kẹp lấy ngút trời khí thế, hấp dẫn rất nhiều sinh linh ánh mắt. Tới, Dương Vũ quát tháo một tiếng, nhô ra một con bàn tay màu xanh lam hướng phía kia một nửa đoạn nhận bắt tới. Cùng lúc đó, băng rực nhận cũng cướp ra ngoài, trực tiếp chạm tại bên cạnh cỗ kia thi cốt yếu ớt nhất địa phương. Không thể không nói hắn quá lớn mật, người khác cũng không dám đụng vào những hài cốt này. Hắn thế mà còn chủ động xuất kích, thật sự là hành động tìm chết. Băng rực nhận tiếp xúc đến thi cốt về sau, thi cốt không có bị trực tiếp chém tan ra thành từng mảnh. Nó hướng phía Dương Vũ vị trí cầm ra một chảo, trong một chớp mắt cướp đến Dương Vũ trên đỉnh đầu. Chỉ cần bắt chúng, Dương Vũ chán tất bạo liệt mà chết. Võ, Tử Ngữ Nguyệt la thất thanh. Đại ca, Sấu Hầu cũng là lo lắng vô cùng. Bọn hắn liều lĩnh, song song đoạt thân cướp ra ngoài, cũng hướng phía cỗ kia thi cốt khởi xướng công kích cường đại nhất. Có lôi điện kiếm quang chém về phía cỗ kia thi cốt, có kim sắc côn mang đánh tới hướng cỗ kia thi cốt. Bọn hắn lực lượng vẫn là chậm, thi cốt lực lượng đã hướng phía Dương Vũ đầu cửa rơi xuống. Vạn hạnh chính là cắm ở kết giới thông đạo đoạn nhận cũng bị Dương Vũ lực lượng tóm đến bay vút ra. Đoạn nhận hướng phía Dương Vũ cấp tốc lướt đến, vừa vặn đụng vào thi cốt trên thân. Cỗ kia thi cốt không chịu nổi đoạn nhận lực lượng, tại chỗ nổ nát vụn rơi. Dương Vũ cũng bị kia một chảo tóm đến đập bay lái đi. Cứ việc thi cốt lực lượng giảm hơn phân nửa, vẫn như trước kém chút đem hắn đầu bẻ vụn, có giữ tợn vết thương tại hắn mặt hiện ra ra. Kia nhìn thấy mà giật mình vết thương cực kỳ đáng sợ. Dương Vũ mặt mày hốc hác. Tê, Dương Vũ chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cảm giác đau đớn thẳng vào cốt tủy, kém chút hôn mê bất tỉnh. Hai đoạn nhận kết nối ở cùng nhau, hợp thành một thanh tuyệt thế thần đao. Kinh người đau khí khiến cho Tử Ngữ Nguyệt cùng Sấu Hầu đều không thể tới gần. Tất cả sinh linh đều toát ra vẻ tham lam. Như thế một thanh thần đao, dù là có tàn, vẫn như cũ giá trị kinh người. Cho dù là thánh cấp sinh linh đều muốn giành đến đầu rơi máu chảy. Tử Ngữ Nguyệt cùng Sấu Hầu đều là lo lắng Dương Vũ thương thế, hướng phía quanh hắn tới. Đột nhiên, có một đạo cường đại địa long hướng phía Dương Vũ vị trí đánh giết đi qua. Mặt khác, còn có ma khí mãnh liệt hướng phía Dương Vũ phương hướng chộp tới. Lớn mật, Sấu Hầu kinh uống, hai mắt kim diễm nổ bắn ra ra. Lăn đi, Tử Ngữ Nguyệt cũng múa tử điện kiếm chém ra một đạo tử sắc kiếm mang ngăn cản đoàn kia ma khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.